Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Đắc Lớs như ruồi vậy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở Phi Châu đại lục đông đảo động. Vật hoang dã trong, linh cầu cũng coi là vô cùng làm đại biểu tính động vật. Linh cầu bề ngoài hơi giống như chó. Đầu so chó đầu ngắn mà tròn, lông tông màu vàng hoặc tông màu nâu, có thật nhiều bất quy tắc màu nâu đen lấm tấm, bởi vì sau đó thân thể thấp hơn trước thân thể, cho nên nó đi bộ cùng chạy nhanh tư thế không rõ lắm yêu nhã. Nhưng mà chạy nhưng là tương đương nhanh chóng hơn nữa chịu đựng. Bọn chúng tốc độ chạy trốn có thể đạt tới mỗi giờ 50 đến 60 ngàn mét. Hơn nữa có thể chạy rất dài khoảng cách lại không có mỏi mệt. Phi châu linh cẩu đốm, cắn hợp lực trung bình là 460 kg. Làm là so sánh, phi châu vua sư tử cắn hợp lực cũng ước chừng là 360 kg. Ở tống giam linh cẩu bên trong lồng sắt, 5-6 chỉ gương mặt xấu xí linh cẩu không ngừng hướng về phía quý khách sủa điên cuồng. Cho dù những cái kia Tây phương du khách cho những thứ này linh cẩu ném vào không thiếu thịt để ăn. Những thứ này linh cẩu còn chưa thức thời sủa điên cuồng. Nhìn những thứ này kinh tởm linh cẩu, Alin bị sợ cũng trốn tới Dương Thiên Long sau lưng. Ngược lại là Dương Thiên Long đối với những thứ này linh cẩu cảm thấy rất hứng thú. Phải biết, những người này răng cắn hợp lực cũng không phải là giống vậy lợi hại. Ở vườn thú vòng vo một vòng, thời gian cũng dần dần đến buổi chiều 4-5 điểm. Alin cùng Linh Ca tựa hồ cũng có chút mệt mỏi. Lúc trở về, đổi do Dương Thiên Long lái xe hơi. Bữa ăn tối cũng không phải là ở nhà ăn, mà là tiếp tục lựa chọn ở phố buôn bán một nhà người Mỹ mở nhà ăn. Theo Alin nói, ngày hôm nay nhà này nhà ăn là Linh Ca cùng Johan thường xuyên đến. Bên trong mùi vị cũng không tệ lắm, ở trong phòng ăn chờ đợi cũng không bao lâu. Johan liền vội vã chạy tới. Xin lỗi, để cho các người đợi lâu. Johan một mặt xin lỗi nói, mới vừa nói xong, hắn ánh mắt nhắm ngay vào Dương Thiên Long. Vị tiên sinh này là... Linh Ca cười nói, đây là Alin bạn trai, đến từ Hoa Hạ Long. À... Johan lập tức nhớ ra rồi, có phải hay không lần trước tới bệnh viện tới kiểm tra vị tiên sinh kia? Dương Thiên Long gật đầu một cái, cười nói, không sai, chính là ta, lần trước cho ngài thêm phiền toái. Johan bác sĩ, Johan lắc lắc đầu nói, không cái gì phiền toái hay không phiền toái, một cái nhấc tay mà thôi, bất quá. Nói các người tốc độ rất không chậm, nhanh như vậy liền ở cùng một chỗ. Tới, cạn ly chúc mừng các người. Alin bị Johan những lời này nói một chút, không kiềm được khuôn mặt đỏ lên. Ngược lại là Dương Thiên Long cảm thấy tương đối yên tĩnh. Nếu như đem đầu sư tử cùng Krishna yêu tốc độ nói ra, Johan có thể hay không dọa cho trước. Người đàn ông cùng người đàn ông bây giờ trò chuyện nhiều nhất chính là chính trị. Quân sự, Johan tuy nói là người Mỹ, nhưng là ở lập trường lên nhưng là rất trung lập. Đối với nước Mỹ năm gần đây toàn cầu bá quyền chủ nghĩa khuếch trương, hắn sâu sắc không hổ thẹn, mà đối với TQ từ đầu đến cuối kiên trì hòa bình chủ nghĩa, Johan cũng là cao độ tán thưởng. Người Mỹ cho người Phi Châu dân mang tới cái gì? Trừ mất mùa, còn có mãi không có giới hạn nghèo khó. Mà người Hoa cũng không giống nhau. Bọn họ từ trụ cột nhất làm lên, dành cho người Phi Châu dân nhất vô tư trợ giúp. Johan một mặt thần tình kích động nói. Đối với Johan mà nói, Dương Thiên Long không khỏi tán đồng. Nói thật, ở quốc gia Tây Phương, tương tự Johan như vậy đúng trọng tâm đánh giá cũng không nhiều. Mặc dù có, vậy cũng đa số là chìm ngập ở cuồng nhiệt phản đối trong thủy triều. Johan trò chuyện đang cao hứng. Đột nhiên hắn điện thoại di động reo. Vừa thấy điện thoại di động điện tới, Zohar không kiềm được lắc đầu một cái. Linh Ca nhìn thấu chồng khó chịu, không kiềm được hỏi, "Cục cưng, ai điện thoại?" Johan cười khổ một tiếng nói, "Douglas tên kia." Vừa nghe là Douglas, Linh Ca diễn cảm cũng trở nên có chút không mau dậy đi. "Tên kia có phải hay không lại phải tới phiền toái ngươi?" Johan gật đầu một cái, "Phỏng đoán lại được để cho ta làm pháp y." Ta nói, "Thân ái, ngươi ban đầu lại không thể làm học phách, thật tốt bác sĩ ngoại khoa không chuyên tâm làm xong, kiểm tra cái gì pháp y tư cách, lần này ngược lại tốt, ngươi nhưng mà thành là đám người kia lúc nào gọi thì đến pháp y." Johan cũng một mặt không giúp. Diễn cảm, nhún nhún vai, buông tay một cái, "Douglas." Aline cũng nhớ lại người này tên tới, nàng không kiềm được nhíu mày một cái, "Anh rể. Có phải hay không SB cái đó Douglas?" Johan gật đầu một cái, một mặt kinh ngạc nói, "Làm sao, ngươi cũng biết?" Aline cũng không nói lời nào, mà là chuyển hướng Dương Thiên Long. Đối với Douglas, Dương Thiên Long tự nhiên cũng sẽ không quên. Ban đầu ở khách sạn, chính là thủ hạ hắn Sam dùng mọi cách gây khó khăn. Rất nhanh, Dương Thiên Long liền đem lần trước ở chuyện của khách sạn nói ra. Johan sau khi nghe xong có chút nổi giận. Cái này tên khốn kiếp, lại dám đối với các người như thế chăng lễ phép. Như vậy, các người chờ một chút, ta gọi điện thoại đem hắn gọi tới. Vừa nghe Johan lại muốn đem Douglas kêu đến, Dương Thiên Long cùng Aline đều ăn kinh không nhỏ. Đặc biệt là Dương Thiên Long. Hắn phản ứng đầu tiên vẫn là tính. Làm sao có thể tính? Ngươi là Aline bạn trai, sau này chúng ta liền là người một nhà. Douglas ngạo mạn đi nữa cũng không thể khi dễ đến trên đầu chúng ta tới. Nói xong, Johan liền trực tiếp gọi cho điện thoại, treo chút điện nói sau đó. Johan nói cho bọn họ, chờ một chút cái đó cho má Douglas đã đến. Đến lúc đó hắn được thật tốt khiển trách một chút. Thừa dịp Douglas còn chưa tới chỗ trống, Johan cũng đem Douglas một ít chuyện tình nói ra. Nguyên lai tên này là nước Mỹ ở hải ngoại FBI, đặc biệt phụ trách phi châu công việc. Mà theo Johan nói, Douglas tên này am hiểu nhất chính là sử dụng âm chiêu. Vì vậy tên này cách qua chí ít 3 lần cưới. Nghe nói đều là gia đình bạo lực, ở nhà ăn cũng không có chờ bao lâu, chỉ gặp Douglas một mặt trước khi đi vội vã chạy tới. "Johan, ngươi cái này một cú điện thoại ta được chạy tới chạy lui." Chỉ gặp Douglas thở hổn hển nói, "Ngươi làm, ngươi một cú điện thoại ta lại được liền pháp y việc này. Nói một chút xem, lại là cái nào xui xẻo người Mỹ?" Johan không nhanh không chậm nói. Douglas nhìn Dương Thiên Long bọn họ một cái, cũng không nói lời nào. "Ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ chọc cười ta?" Thấy Douglas mặt đầy do dự, Johan không kiềm được có chút không mau dậy đi. "Mượn một bước nói chuyện có thể không?" Douglas có chút khó xử nói. "Được rồi, bất quá trước lúc này ta được thật tốt giảng đạo ngươi." Johan cũng không vội với đi theo. Douglas đi ra ngoài, mà là ung dung thong thả nói. Douglas sững sốt một chút. "Giảng đạo cái gì? Người tên này lần trước ở Phi Châu khách sạn lớn lục soát, là không phải làm khó liền các người nhà ta?" Johan vừa nói vừa chỉ Dương Thiên Long cùng Aline. Johan vừa nói như vậy, Douglas lúc này mới nhớ ra rồi. Trách không thể trước mắt một nam một nữ này nhìn như quen mặt. "Không có chuyện, đó là Sam làm." Đầy mặt hắn dễ dàng nói. "Hừ, Sam chính là một chó má cảnh sát viên. Không có ngươi mệnh lệnh, hắn dám không?" Johan lạnh giọng hừ nói. "Sam quả thật không dám, nhưng là tên này cũng muốn lên chức à, cho nên có địa phương hắn sẽ thành thông." Douglas hết sức giải thích rõ. "Người tên này miệng lại thế nào cứng như thế? Có tin hay không lần này ta không đi?" Johan tựa hồ có chút tức giận. "Đừng, lão đồng nghiệp, đừng tức giận, ta bảo đảm, lần sau gặp lại bọn họ, tuyệt đối không gây khó khăn. Như thế nào? Douglas vừa gặp Johan có chút tức giận, nhanh chóng thấp giọng hạ khí nói. Người chắc chắn, Johan muốn chính là những lời này. Chắc chắn, Douglas mặt đầy thề thành khẩn. Được rồi, ta cùng ngươi đi. Nói xong, Johan đối với Dương Thiên Long, Alin cùng với vợ mình Linka bày tỏ áy náy. Này, người làm, lúc này phải ngụy tạo một chút. Người chết là một người Pháp. Ở trên đường, bốn bề vắng lặng lúc này Douglas nhỏ giọng nói. Ở nhà ăn một hồi, thấy lúc trời cũng không còn sớm. Dương Thiên Long bọn họ cũng liền rời đi. Thừa dịp Dương Thiên Long đi lấy xe chỗ trống, Linka không kiềm được nói. Ta nói Alin, lần trước ngươi không phải nói đem hắn đưa đến khách sạn chính là sao? Lại thế nào cùng hắn cùng nhau vào phòng? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu/nối/cap/nối/dao/nối/báo/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.